Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phần 200. Hảo đi, Bạch Quý vô nại mà nhún vai, lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy chúng ta chi gian có hợp tác khả năng sao?" Nàng chờ mong mà nhìn Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cười khổ lắc lắc đầu: "Có điểm khó, ngươi biết, chúng ta chi gian cũng không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở. Huống hồ, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không người sói? Ngươi lại như thế nào biết ta có phải hay không đâu? Liền tính chúng ta hiện tại cho nhau nói cho đối phương chính mình thân phận, ai sẽ tin tưởng đâu? Không có bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở, mỗi một lần hợp tác đều phải lo lắng bị đối phương phản bội. Không bằng không hợp tác." Bạch Quý Tề Tư Nguyên thở dài: "Thuận theo tự nhiên đi, ít nhất ta sẽ không cố tình nhằm vào ai. Đây là một hồi yêu cầu lý trí trò chơi." Bạch Quý trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là gật gật đầu. Chờ hai người cùng nhau trở lại biệt thự thời điểm, đại bộ phận người chơi cũng đều tham quan xong rồi toàn bộ biệt thự. Biệt thự lầu 2 chính là đại gia phòng, từ đại sảnh hướng tây xuyên qua phòng họp cửa chính là thang lầu. Lên lầu sau từ tây hướng đông là mặt đối mặt hai bài phòng, ấn tự hào theo thứ tự sắp hàng. Mặt bắc 8 gian nhà ở, phân biệt là nhất hào đến số 8. Nam diện 7 gian nhà ở, phân biệt là số 9 đến 15 hào. Đại gia dựa theo chính mình dãy số, dò số vào ở là được. Hệ thống nhắc nhở quá, ban ngày thời điểm phòng môn chỉ có phòng chủ nhân mới có thể mở ra. Buổi tối 12 giờ về sau sở hữu cửa phòng mở ra. Thẳng đến ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ. Đây là vì phương tiện người sói ám sát lựa chọn mục tiêu người chơi. Lầu 3 là một cái thật lớn hưu nhàn thất, có sofa, quán ba đài, phòng sách, nghe nhìn thất linh tinh, còn có một cái phòng cất chứa cùng xứng điện gian. Lầu 4 chính là mái nhà, có một cái mái nhà hoa viên, rất là xa hoa xinh đẹp. Nói thật, này nếu không phải ở một cái game kinh dị chơi sinh tử trò chơi, như vậy cái này biệt thự thật sự coi như là một cái tuyệt hảo nghỉ phép nơi. Đã tham quan xong biệt thự các người chơi, cũng top 5 top 3 mà ở phòng khách tập kết lên. Có ba lượng cái tụ tập ở bên nhau nói nhỏ, cũng có một mình một người đợi yên lặng quan sát người khác. Tề Tư Nguyên trở về thời điểm liền thấy cái kia hỗn huyết thanh niên Khải Nhân đang ở đại sảnh quay. Ba trước cùng 9 hào đại hổ nói chuyện phía mơ siêu bọn họ một cái cơ bắp phun tào vương. Một cái tiếng chung gà mờ. Cư nhiên cũng cầm chén rượu một bên uống rượu một bên liêu đến thập phần vui sướng. Bạch Quý một hồi đến biệt thự liền cùng Tề Tư Nguyên tách ra. Nàng nói muốn đi tham quan chính mình phòng. Tề Tư Nguyên cũng không sốt ruột, cho nên còn lưu tại phòng khách. Tề Tư Nguyên còn quan sát một chút những người khác. Toàn trường đều là người chơi lâu năm, chỗ tốt là không có người tự oán tự ngải mà chơi tự bế, hoặc là cự tuyệt trò chơi chính mình tìm chết gì đó. Mọi người đều ở dùng chính mình phương thức nghiêm túc ứng đối trò chơi. Khác nhau gần chỉ là có chút người chỉ nghĩ bảo mệnh, mà có chút người tác gấp không chờ nổi mà hy vọng thắng được đạt được phong phú khen thưởng mà thôi. Ngươi hảo, ngươi là một luật sư. Thực tuổi trẻ A Tề Tư Nguyên đang ở quan sát đến người khác thời điểm. Một thanh âm ở Tề Tư Nguyên phía sau vang lên, Tề Tư Nguyên quay đầu lại, liền thấy số 11 người chơi từ lỗi đứng ở chính mình phía sau cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình. Người hảo, Tề Tư Nguyên nói, người cùng nữ hài kia nhận thức, ta coi các người bộ dáng, cũng không như là mới quen, từ lỗi trên mặt mang theo tò mò hỏi. Hắn trong miệng nữ hài, chỉ tự nhiên là cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau ra cửa lại cùng nhau trở về Bạch Quý. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, thừa nhận cùng Bạch Quý quen biết, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Như vậy xem ra, các người có lẽ đã đạt thành thiên nhiên liên minh đâu, từ lỗi cười. Trong ánh mắt tràn ngập thử, Tề Tư Nguyên không tỏ ý kiến mà nhún vai, không có trả lời. Đối Tề Tư Nguyên phản ứng từ lỗi hiển nhiên có một ít thất vọng. Ngay sau đó lại chỉ quầy ba chỗ cùng đại hổ nói chuyện phiếm Khải Nhân nói. Người cùng hắn cũng nhận thức sao? Ta xem hắn cũng tìm ngươi nói chuyện, lúc này đây Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Khẳng định mà nói, hoàn toàn không quen biết, vậy kỳ quái. Vừa rồi ở phòng họp thời điểm, hắn vẫn luôn đang xem ngươi, Từ Lỗi hiển nhiên có chút không tin. Hắn nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên mặt, tiến thêm một bước thử nói. Ân, hắn có thể là cảm thấy ta lớn lên đẹp, Tề Tư Nguyên vẻ mặt trấn định mà trả lời nói. Từ Lỗi hiển nhiên không đoán trước đến chính mình sẽ được đến cái này đáp án. Suýt nữa bị chính mình còn không có tới kịp nuốt xuống đi nước miếng sặc. Hắn là cái người làm ăn, ngày thường gặp qua đủ loại người cũng không tính thiếu. Như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói chính mình đẹp người. Hơn nữa vẫn là cái thoạt nhìn tính cách lãnh đạm nam nhân. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thừa dịp Từ Lỗi sững sờ thời điểm, Tề Tư Nguyên đối hắn gật gật đầu nói. Thất lễ, ta đi trước một bước, sau đó lập tức xoay người rời đi. Từ Lỗi thử người thủ đoạn cũng không tính cao minh, Tề Tư Nguyên cũng không tính toán cùng hắn ở phòng khách thâm lưu đi xuống. Rời đi sau, Tề Tư Nguyên xuyên qua đại sảnh hướng phía tây thang lầu đi đến. Cũng tính toán lên lầu nhìn xem hoàn cảnh, đi ngang qua phòng họp thời điểm. Lại liếc mắt một cái thấy một hào người chơi võ chi nhân cũng không có rời đi phòng họp. Lúc này còn ngồi ở chính mình vị trí thượng, trên mặt bàn quán một cái notebook, hắn chính cầm một phen bút ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Trong phòng hội nghị lúc này đã không có những người khác. Chỉ có võ chi nhân một mình ngồi, hơn nữa biểu tình chuyên chú. Tề Tư Nguyên có chút tò mò, không cấm đi qua. Người bất hòa những người khác giống nhau, đi xem bốn phía hoàn cảnh sao? Tề Tư Nguyên hỏi, đột nhiên đã chịu người khác quấy rầy. 17 tuổi thiếu niên ngẩng đầu nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không nóng này, ly buổi tối đầu phiếu còn có mười mấy giờ thời gian, xác thật như thế. Tề Tư Nguyên gật gật đầu lại hỏi, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Võ chi nhân lại nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Bình tĩnh con ngươi nhưng thật ra không có mặt khác thần sắc. Hắn nói, ký lục tiếp theo chút sự tình. Phương tiện lúc sau tiến hành trinh thám mơ siêu ta có thể nhìn xem ngươi viết cái gì sao? Tề Tư Nguyên thử tính vừa hỏi. Đảo cũng không ôm cái gì võ chi nhân thật cho hắn xem hy vọng. Võ chi nhân chỉ là nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên một hồi. Thế nhưng gật gật đầu, lúc sau liền đem trên mặt bàn mở ra notebook hướng tới Tề Tư Nguyên đẩy một chút. Tề Tư Nguyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đi qua, cuối cùng ở võ chi nhân bên người 15 hào vị trí ngồi xuống. Cẩn thận mà xem nổi lên võ chi nhân bút ký ký lục chủ yếu là phòng họp nội tình hình. Võ chi nhân họa ra phòng họp bản vẽ mặt phẳng. Dấu hiệu mỗi người dãy số cùng vị trí, trừ lần đó ra, hắn còn kỹ càng tỉ mỉ ký lục hắn mở mắt ra lúc sau nhìn đến mỗi người biểu hiện. Mỗi người dãy số, tên cùng thân phận giới thiệu, còn có hắn cá nhân bước đầu đối mỗi người tính cách phân tích cùng với đại gia tự cho là không có. Người chú ý tới một ít động tác nhỏ, tỉ như, Khải Nhân vẫn luôn đang xem Tề Tư Nguyên. Cho thấy hắn đối Tề Tư Nguyên thực cảm thấy hứng thú hoặc là bọn họ vốn dĩ liền nhận thức. Nếu không chính là Khải Nhân đơn phương nhận thức Tề Tư Nguyên. Lại tỉ như, xác định Tề Tư Nguyên cùng Bạch Quý hai người chi gian là nhận thức. Lại tỉ như, Từ Lỗi muốn tranh thủ quyền lên tiếng. Mục đích thực minh xác, hắn muốn nắm giữ trò chơi tiết tấu bảo đảm chính mình ở ít nhất ở phía trước mấy vòng không bị đào. Thải vi vi. Tề Tư Nguyên nhìn kỹ một chút, võ chi nhân phân tích thực tinh chuẩn, quan sát năng lực cực cương, thấy Tề Tư Nguyên xem đến thẳng gật đầu, võ chi nhân liền nói, lúc sau cùng đại gia ở chung, còn có thể được đến càng nhiều số liệu, có lẽ có thể đối đêm nay thậm chí là về sau đầu phiếu có điều trợ giúp. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy kỹ càng tỉ mỉ số liệu, có lẽ chỉ cần một hai ngày. Liền có thể phỏng đoán ra một ít người thân phận, bất quá, bút ký nội dung ngươi tốt nhất chính mình nhớ kỹ, không cần lại tùy tiện đưa cho người khác nhìn, vì cái gì? Không cho mọi người xem đến kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Đại gia lại như thế nào sẽ tin tưởng ta trinh thám? Hiển nhiên, Võ Chi Nhân đối chính mình phân tích trinh thám năng lực là cực có tự tin. Bởi vậy hắn hy vọng chính mình có thể ở đầu phiếu chung khởi đến dẫn đường thậm chí là tính quyết. Định tác dụng, mà này bổn notebook, chính là hắn thu hoạch sở hữu người chơi tín nhiệm công cụ. Chương 210 người sói trò chơi năm ta xem qua ngươi bút ký. Nếu ngươi không phải người sói, mà ta là người sói nói, ta đêm nay có lẽ liền sẽ giết chết ngươi. Bởi vì người sói cũng vô pháp bảo đảm chính mình ở bất luận cái gì thời điểm đều không lộ ra dấu vết. Không chỉ là người sói, có một người thịt camera đi theo biên, liền tính là người tốt trận doanh, đại gia cũng tổng hội cảm thấy đứng ngồi không yên. Người nói đi, Tề Tư Nguyên nhìn thẳng Võ Chi Nhân đôi mắt nói. Hắn nói này đó, nhưng thật ra hảo ý. Hắn này một phen lời nói ý tứ đơn giản chính là ở nhắc nhở Võ Chi Nhân. Mặc kệ muốn làm cái gì, trước phải có mệnh ở mới được. Võ Chi Nhân như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục mỗi người. Không chỉ có là người sói người chơi, liền tính người chơi khác cũng sẽ cảm thấy lần cảm uy hiếp. Phải biết rằng, trò chơi này là tồn tại đơn độc thắng lợi quy tắc. Dưới tình huống như vậy, mọi người sẽ tự nhiên mà vậy mà lựa chọn đối chính mình có uy hiếp người tiên tiến hành đào thải. Hiển nhiên, Võ Chi Nhân nghe minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ, hắn thu hồi chính mình notebook, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chúng ta lão sư luôn là nói tốt trí nhớ không bằng lạn bút đầu. Ta ký lục đếm nhiều, trí nhớ ngược lại không như vậy hảo, này một câu phun tào. Nhưng thật ra làm hắn có một ít người thiếu niên bộ dáng. Tề Tư Nguyên cười cười nói. Như vậy hiện tại, ngươi không ngại đào lại chấp hành những lời này. Lạn bút đầu không bằng hảo trí nhớ, Võ Chi Nhân nhún vai. Cố ý làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Xem ra chỉ có thể như thế, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đứng dậy rời đi, chuẩn bị tiếp tục đến trên lầu đi xem hoàn cảnh. Võ Chi Nhân vẫn là ngồi ở chính mình vị trí thượng không có động. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên rời đi bóng dáng tràn ngập tò mò. Tề Tư Nguyên tham quan xong rồi toàn bộ biệt thự, liền về tới lầu 2 thuộc về chính mình số 5 trong phòng. Trong lúc này, hắn ở hàng hiên gặp hai hào người chơi Hoàng Phủ Tĩnh. Nàng một mình một người, có một ít hoang mang rối loạn, nhìn thấy Tề Tư Nguyên vào hành lang. Nàng nhanh chóng mà mở ra thuộc về chính mình hai hào phòng môn. Chợt lóe thân nhanh chóng đi vào, gắt gao mà đóng cửa phòng. Tề Tư Nguyên chỉ là nhàn nhạt mà nhìn số 2 cửa phòng liếc mắt một cái. Liền đi tới số 5 phòng cửa, dùng di động soát khai chính mình nhà ở đi vào. Bên trong tất cả bày biện rất giống là cao cấp khách sạn giường lớn phòng. Hàng ngày đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn thập phần thoải mái, chỉ là không có tivi linh tinh video thiết bị, khiến cho dài dòng ban đêm chỉ sợ sẽ buồn tẻ một ít. Liền ở Tề Tư Nguyên xem xét phòng nội tất cả vật phẩm thời điểm. Hắn từ chính mình gối đầu phía dưới lấy ra một tay thương. Thuận tay mở ra băng đạn là mãn, tổng cộng 10 phát đạn, Tề Tư Nguyên nắm kia đem súng lục ngồi ở đầu giường. Thật lâu mà trầm mặc không nói, hệ thống cho hắn một tay thương mục đích là cái gì? Đây là thuộc về hắn phòng, chỉ có hắn chuyên trúc di động có thể soát khai, cho nên xác nhận này đem súng lục chính là cho hắn. Như vậy, hệ thống là cho mỗi người một tay thương, vẫn là đơn độc chỉ cho chính mình. Tề Tư Nguyên thân phận là kỵ sĩ, thuộc về thần dân. Kỵ sĩ kỹ năng là ở đầu phiếu trước có thể cho thấy thân phận tịnh chỉ định một người người chơi. Nếu bị chỉ định người chơi là người sói, tắc người sói lập tức tử vong, nhảy quá đầu phiếu phân đoạn. Nếu kỵ sĩ chỉ định người không phải người sói, tắc kỵ sĩ tử vong, cho nên dựa theo Tề Tư Nguyên thân phận công năng tới nói. Hắn cũng không cần một tay thương, nhưng là này thương đại khái là có thể dùng để ở ban đêm tự vệ. cái này nhưng thật ra có thể làm phi người sói trận doanh hắn an tâm một ít. Đến nỗi súng lục hay không còn có mặt khác sử dụng. Tề Tư Nguyên tạm thời còn không có nghĩ đến. Tề Tư Nguyên thuận tay đem súng lục lại nhét gối đầu phía dưới. Bắt đầu suy tư khởi trước mắt trong sân tình huống. Buổi sáng đại gia là lần đầu tiên gặp mặt, cũng là vòng thứ nhất tiến hành trò chơi. Hiển nhiên, cũng không phải mỗi người đều quen thuộc này một khoản ở trên mạng thực hòa trò chơi. Cho nên, rất nhiều người buổi sáng phản ứng đầu tiên vẫn là tương đối chân thật. Hết chương.